À, được rồi, Từ Âm tỷ, nàng tìm giúp ta một vài gia đinh thị nữ các loại được không? Nghệ Phong nói, hả, ngươi muốn mấy cái này làm gì? Nghệ Phong cười cười nói, Hoàng đế Trạm Lam cũng không biết là bỗng dưng phát sốt thế nào, lại phong cho ta tước vị hầu tước, đồng thời ban cho ta một phủ đệ của bá tước. À, phủ đệ đó cách đây cũng không xa bao nhiêu. Câu này nhất thời khiến Từ Âm ngây người tại chỗ, thật không ngờ Nghệ Phong đi một chuyến tới Hoàng cung lại được phong thưởng lớn như vậy. Thân phận hầu tước sẽ giúp hành động của Nghệ Phong sau này thuận tiện hơn rất nhiều. Đặc biệt phủ đệ bá tước này, không thể nghi ngờ chính là minh chứng hùng hồn cho người khác biết Hoàng đế Trạm Lam rất coi trọng Nghệ Phong. Từ Âm cũng có chút hiểu ra chuyện chữa bệnh của Nghệ Phong cũng không đơn giản như vậy. Bằng không, Hoàng đế Trạm Lam sao có thể cho hắn nhiều ân sủng như vậy. Tiêu Dao ca ca, vậy từ nay về sau Linh Nhi có thể tới ở phủ đệ của ca ca được không? Linh Nhi cười cười đáng yêu nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong cười ha ha ôm Linh Nhi xoay một vòng nói. Linh Nhi muốn thế nào sẽ được thế đó, nếu muội muốn phóng hỏa cũng được nữa. Linh Nhi chu miệng bất mãn nói, Tiêu Dao ca ca xấu xa, mẫu thân nói phóng hỏa là hài tử xấu. Hi hi, Từ Âm nghe Linh Nhi nói không khỏi cười hi hi quay sang ném cho Nghệ Phong ánh mắt đáng đời. Nghệ Phong ngượng ngùng cười cười nói, hôm nay Linh Nhi đến chọn phòng đi, muội muốn phòng nào ta sẽ cho muội cái đó. Linh Nhi lắc đầu nói, không cần, muội và mẫu thân ở trong phòng Tiêu Dao ca ca là được. Muội muốn ở cùng với Tiêu Dao ca ca. Nghệ Phong nghe Linh Nhi nói quay sang cô bé hôn mấy cái mới nói, Linh Nhi, ca ca yêu muội chết mất. Ừ, sau này chúng ta ở cùng nhau. Nói, gocchuyenaudio.com. Xong, Nghệ Phong quay sang Từ Âm nháy nháy mắt. Từ Âm chừng mắt liếc hắn nói, Linh Nhi không hiểu, ngươi cũng không hiểu sao, lại cùng nó nói chuyện hồ đồ. Nghệ Phong cười hắc hắc nói, sao lại nói ta hồ đồ chứ, ta thực sự hy vọng được ở cùng phòng với Từ Âm tỷ mà. Từ Âm nghe Nghệ Phong nói trong lòng cũng rung động kịch liệt, mặt đỏ bừng lên không dám nhìn hắn, quay đầu nói thầm. Linh Nhi bị ngươi dạy hư rồi, ta quá buông lỏng với ngươi mà. Ách, Nghệ Phong thấy Từ Âm lấy Linh Nhi làm lá chắn mỉm cười hắc hắc không ngừng. Trong lòng hắn thầm tính toán, có phải là nên dụ dỗ Linh Nhi để nó vừa khóc vừa ôm cổ mẫu thân đòi tới ở chung phòng với mình hay không? Từ Âm thấy dáng tươi cười quỷ dị của Nghệ Phong, nhất thời trong lòng có loại dự cảm không tốt. Nàng nhìn Nghệ Phong nói, ngươi lại có chủ ý xấu xa gì phải không? Nghệ Phong cười hắc hắc nói, Từ Âm tỷ nói gì vậy? Ta là thiếu niên thuần khiết, sao lại có chủ ý gì chứ? Ta bất quá chỉ là nghĩ, Linh Nhi và Từ Âm tỷ ở cùng ta, hai người sẽ không còn cô đơn nữa. Đương nhiên, chúng ta có thể nhân tiện tham khảo chuyện nhân sinh một chút. Từ Âm nghe Nghệ Phong nói, hung hăng chừng mắt liếc hắn không nói gì. Cách chương.